Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87 đoàn phim mặt ngoài gió êm sóng lặng. Người xem nội tâm sóng ngầm mãnh liệt lạnh, đều như vậy thúc giục còn không dám phóng nào đó người ngoài lề. Tuyệt đối là lạnh, ta liền không nên đối đoàn phim ôm có chờ mong. Hiện tại từ lão đến thiếu. Liền biển sâu bạch tuộc đều có ngoài lề, ta nên biết nào đó người kỹ thuật diễn có bao nhiêu lạn. Ô ô ô, ta đáng thương thật đáng buồn 30 đồng tiền, chú định là hoa không ra đi, làm sao bây giờ a? Ta phải vì nhược thương, che lại đôi mắt tiến dạp chiếu phim gặp tra tấn sao? Một khi có người ngẩng đầu lên, mặt sau cùng phong cực nhanh, mọi người đều là sóng to gió lớn bị ngược đãi lại đây lão điện ảnh e. Lưu lượng thì tươi cái gì kỹ thuật diễn trong lòng hiểu rõ, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Đoàn phim liền hoảng, đầy trời khắp nơi truyền quay lại tới hướng gió. Tràn ngập người xem đối lưu lượng minh tinh diễn điện ảnh sợ hãi, đoàn phim người nhìn đến tin tức. Cả người đều không tốt, nói cái gì lưu lượng minh tinh idol thì tươi. Các ngươi liền không nghĩ tới nhược thương như vậy lợi hại sao? Nhưng mà, không có, nhược thương lợi hại đó là trăm dặm mới tìm được một nhược thương. Cùng ngươi mỗi ngày bán nhân thiết tiểu minh tinh có quan hệ gì? Người xem thái độ tiêu cực đến một con, sợ tới mức đoàn phim quả thực tưởng cầm đại loa điên cuồng gào thét. Doãn Lộ kỹ thuật diễn nhất lưu, các ngươi đừng chạy a. Đáng tiếc. Bọn họ không có biện pháp giải thích vì cái gì Doãn Lộ kỹ thuật diễn hảo đoàn phim còn bảo trì trầm mặc quỷ dị trạng thái, Midas tuy rằng đầu tư biển sâu càng sâu chỗ. Nhưng đoàn phim trong lòng sợ vĩnh viễn chỉ có Âu chấp danh, rốt cuộc. Doãn Lộ dọa đến trốn chạy, Midas đều không có phái người tiến hành giáp phương thanh toán. Cũng đủ đoàn phim từ trên xuống dưới thấy rõ ràng cách cục Âu chấp danh chọc không được nhược. Thương chậm trễ không được, Doãn Lộ thoạt nhìn là Midas cường đẩy tân nhân. Rốt cuộc chỉ là tân nhân, thật muốn nháo xảy ra chuyện tới. Tư bản vỗ vỗ mông liền đi, thảm chính là Ôn Như Mẫn danh tiếng, vì danh tiếng. Đoàn phim suy nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc có đại động tác, đặc biệt kế hoạch một lần thăng phó đội hàng ngày thăng. Bắt đầu dùng video ngắn vlog hình thức. Ký lục ôn tồn lễ độ phó vân, nhược thương mang màu đen tế khung mắt kính. Đứng đứng đắn đắn xuyên áo sơ mi bộ dáng, lộ ra không giống người thường yên tĩnh an ninh, hắn cầm trên tay kịch bản. Đứng ở lục lều nghiên cứu tiếp theo mà, thoạt nhìn cùng chuyên chú nghiên cứu giả nghiên cứu số liệu không có hai dạng, khó được có thể nhìn. Thấy lục lều nhược thương. Người xem đều hưng phấn lên, bọn họ phía trước dương nanh múa vuốt cự tuyệt biển sâu càng sâu chỗ. Tư thái hoàn toàn không thấy, nội tâm quanh quẩn một câu, này tiền vẫn là đến hoa. Nhược thương phó vân vlog trở thành đoàn phim rời đi lực chú ý tân thủ đoạn, rốt cuộc không ai bắt. Lấy Doãn Lộ không bỏ, đoàn phim bình luận khu lại trở về một mảnh an ninh tường hòa ta nhược thương thương quả nhiên. Nhất thích hợp mắt kính tạo hình, điện ảnh mau tới đi, ta nhất định mang theo cả nhà đi xem phó đội trưởng vì nước cất cánh. Ngẫm lại nhược thương phía trước vẫn là giết người như ma hình tượng. Đột nhiên tới như vậy vừa ra cấm dục lạnh nhạt, ai nhà ta trái tim nhỏ thật sự là chịu không nổi, nhà khoa học ta quá nhưng. Nhược thương mang mắt kính xuyên áo sơ mi tự mang người làm công tác văn hóa khí chàng. Ta tưởng tượng đến hắn đề bút viết chữ liền cảm thấy hắn giống cái chân chính nhà khoa học. Nhìn thấy này đó bình luận, hamster cảm động đến rơi nước mắt, không có mãnh nam vọt vào đi quấy rối thế giới là tốt đẹp, rốt. Cuộc không có người nhìn đến nhược thương ôn nhu văn nhã bộ dáng. Liền bắt đầu lung tung suy đoán này nhất định là thâm tàng bất lộ sát nhân cuồng ma, nhà khoa học. Nhãn quá mức cao lớn thượng. Trực tiếp giúp nhược thương tạo nổi lên ái quốc thân thiện hình tượng, ngay cả ngày thương nhược. Thương phát ra tới luyện tự video ngắn, đều bị người xem lăn qua lộn lại khen, người làm công tác văn hóa diễn người làm công tác văn hóa. Nhược thương tuyệt đối xứng đôi nhà khoa học thân phận, từ cổ đại tình yêu đến hiện đại khoa học. viễn tưởng điện ảnh chiều ngang, cũng không có ảnh hưởng người xem đối nhược thương yêu thích thậm chí rất nhiều người bởi vì vlog. Nghiêm túc đứng đắn bà báo Hải Dương hướng gió số liệu phó đội trưởng. Dần dần thích toàn bộ không khí hòa hợp khoa khảo đội ngũ. Quên mất bên trong còn có một vị idol nguyên tội hàng thập tam, có đôi khi. Nghiên cứu viên ở nghỉ ngơi thời điểm cùng nhược thương nói chuyện phiếm, có đôi khi. Bọn họ nghiêm trang cùng nhược thương báo cáo tình huống, đại đa số thời điểm. Chẳng qua là các diễn viên tùy tính phát huy một đoạn video. Người xem đều có thể xem đến mùi ngon. Cảm thấy này liền như là chân chính khoa khảo đội ngũ hàng ngày, ôn như mẫn đắp nặn nhân vật. Đều là có độ ấm có cá tính, cho dù đại gia trong lòng đối Doãn Lộ tràn ngập kháng cự. Cũng không có biện pháp quên đã từng ôn như mẫn sáng tạo điện ảnh. Là như thế nào làm cho bọn họ lại khóc lại cười, người xem thường thường đều là dễ dàng bị thu mua. Quần thể, chỉ cần điện ảnh đẹp, cơ bản không mang thù, chẳng sợ bọn họ phía trước lòng đầy căm phẫn cự tuyệt tiểu thịt tươi. Cũng bị nhược thương cùng mặt khác diễn viên hỗ động đả động lạnh băng tâm, internet phong bình dần. Dần thay đổi, đoàn phim lão hoài rất an ủi, chạy nhanh chụp một đoạn nhược thương soái phá trời cao. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, cho người xem nhìn xem tân thời đại nhà khoa học, cỡ nào có thể văn có thể võ. Toàn bộ hành trình lục lều cảnh tượng, hết thảy hình ảnh đều phải dựa vào tưởng tượng đuổi tới Weibo người xem. Còn không có bắt đầu cảm thán lục lều thật lục, liền thấy nhược thương cầm một thanh chủy thủ nhanh chóng trống rỗng cắt qua. Duỗi tay cứu lên bên người tóc dài nữ diễn viên, nhược thương thân thủ từ trước đến nay chạy nhanh. Lưu loát gần là như vậy một động tác, đều có thể làm người xem cảm nhận được sóng biển đánh úp lại. Nguy cơ tứ phía, lợi hại hơn chính là bị cứu mỹ nữ tỷ tỷ, nàng cư nhiên không có nửa phần thẹn thùng. Ngốc lăng, mà là đuôi ngựa vung, hiên ngang dương giọng hô, hạ miêu, nàng thanh âm xuyên thấu video, liền tính là bình thường di động ghi hình, đều có thể cảm nhận được nàng kinh người khí thế, khó được có một vị nữ diễn viên. Có thể không bị nhược thương hung ác lãnh lệ áp chế. Nháy mắt điếu nổi lên người xem ăn uống, cùng nhược thương đáp diễn tiểu tỷ tỷ là ai? Hảo soái. Một chút cũng không dáng vẻ cạch cỡm, là ta ái ngự tỷ, rõ ràng là mỹ nữ soái ca, ta lại cảm nhận được huynh đệ tình thâm anh, là đồng kỳ. Quan tuyên thời điểm cũng chưa nhìn đến, nguyên lai bộ điện ảnh này có đồng kỳ A, đồng kỳ tên. Khiến cho không ít người chú ý, vị này hàng năm ở điện ảnh làm vai phụ nữ diễn viên. Tên phá lệ quen thuộc, trên mạng một lục soát. Liền phát hiện nàng diễn nghệ lý lịch phong phú, ở các đại nổi danh điện ảnh đều quét qua mặt nhưng mà. Soát mặt chỉ là soát mặt, nàng chưa bao giờ đạt được quá vượt qua 10 phút xuất diễn, người xem đã cảm khái lại tiếc hận như. Vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ, lần này lại nạm biên sao? Vì cái gì không phải Doãn Lộ nạm? Nào đó mặt thượng, ôn như mẫn cùng người xem tư duy đồng điệu, ở xác định Doãn Lộ hàng thập tam không thể cùng nhược. Thương cùng khung lúc sau, hắn hòa tốc đem diễn viên đồng kỳ nhân vật điên cuồng thêm diễn, nữ tính. Kỹ thuật diễn phái, tính cách sang sảng tùy tiện tuyệt đối sẽ không chọc Âu Chấp Danh sinh khí. Âu Chấp Danh đối nhược thương chiếm hữu dục thật sự là quá khủng bố. Quả nhiên thế giới này chỉ có nữ trợ thủ mới có thể cứu vớt gây nhóm lòng nghi ngờ chứng kế hoạch. Thông ôn như mẫn, lộ ra vui mừng tươi cười, hắn đóng phim thời điểm. Xuyên thấu qua màn ảnh nhìn nhược thương cùng đồng kỳ cùng khung. Tầm mắt đều trở nên hiền từ lại sâu xa, may mắn hắn cùng biên kịch gõ định khoa khảo đội phối trí. Thời điểm, riêng gia nhập nữ tính nghiên cứu viên. Chuẩn bị thể hiện Trung Quốc nữ tính ở nghiên cứu khoa học bên trong lực lượng không nghĩ tới. Đồng kỳ đóng vai tiểu vai phụ, thêm diễn thêm lên lưu sướng vô cùng. Hoàn mỹ thay thế được Doãn Lộ vị trí, không chỉ có không khỏe. Còn thuận lợi hoàn thiện ôn như mẫn trong lòng khoa khảo nhân viên khí thế như hồng lam đồ, một cái. Là lý tính nội liễm ra tay quyết đoán phó đội trưởng, một cái là ánh mặt trời sán lạn anh tư táp. sảng nghiên cứu viên, đồng kỳ tươi cười có chứa nữ tính độc đáo lực tương tác. Biển sâu càng sâu chỗ không cần cái gì sinh viên tới kéo năm gần đây nhẹ người xem cùng điện. Ảnh khoảng cách, có nàng như vậy đủ rồi. Ôn Như Mẫn thích diễn viên, Nhược Thương cộng sự lên cũng phá lệ thoải mái, loại này kỹ thuật diễn hảo. Công tác chuyên nghiệp diễn viên, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình cá nhân vấn đề. Làm cho đóng phim tiến độ trì trệ không tiến, Nhược Thương cùng nàng màn ảnh. Thường thường một lần quá, trước tiên kết thúc công việc, lại là trước tiên kết thúc công việc một ngày, Nhược Thương xem đồng. Kỳ khí vận nhảy lên chờ mong, nháy mắt ở đạo diễn tỏ vẻ có thể, lúc sau. Trở nên vô cùng sán lạn, hắn mới vừa dâng lên điểm điểm hoang mang. Liền nhìn đến lục lều nhảy nhót tới một vị xuyên váy tiểu khả ái, mụ mụ. Phim trường xuất hiện một vị 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Nhét đầy nặng nề bận rộn hơi thở trong nhà, lập tức trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên, đồng kỳ mở ra hai tay ôm lấy nhà mình thiên kim tiểu bảo bối. Trên mặt tươi cười kiêu ngạo lại hạnh phúc tới, tiểu thái dương cấp Nhược Thương ca ca chào hỏi một cái, đồng kỳ ôm nữ nhi. Làn điệu đều ngọt nị ấu trĩ, giống như tuổi hằng vì 3-4 tuổi. Nói chuyện đều thành tiểu bằng hữu á tử, nickname tiểu thái dương đáng yêu nữ hài. Đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm Nhược Thương, tươi cười lộ ra điểm điểm ngượng ngùng, nàng có điểm ngượng ngùng ôm lấy đồng kỳ cổ. Hướng về phía Nhược Thương ngọt ngào nói một tiếng, ca ca thật xinh đẹp, đồng ngôn đồng ngữ, chọc đến chung quanh đại lão ra trộm cười, đồng kỳ chạy nhanh sửa đúng nhà mình tiểu thái dương. Cùng ca ca chào hỏi không thể dùng xinh đẹp, phải dùng soái khí, tới. Nói ca ca hảo soái khí tiểu thái dương đôi mắt tràn ngập hoang mang, nhưng là nàng hẳn là nghe mụ. Mụ lời nói hảo hai từ, vì thế biết nghe lời phải sửa lời nói. Ca ca hảo soái khí, đáng tiếc, lời này nói được tiểu bằng hữu không vui, vẫn là kiên trì lặng lẽ bổ sung nói. Nhưng là càng xinh đẹp, Nhược Thương rất ít cùng như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu ở chung, đồng kỳ. Tiểu thái dương đơn thuần thiện lương nhưng cố chấp. Nhược Thương giáp mặt tiếp nhận rồi hai lần xinh đẹp ca ngợi. Cười đến có chút bất đắc dĩ, cảm ơn tiểu thái dương, Nhược Thương lại bất đắc dĩ. Cũng đến cấp tiểu bằng hữu mặt mũi, người thật đáng yêu tiểu hài tử khí vận sạch sẽ. Thuần túy đến Nhược Thương không cần quá lo lắng nhiều cái gì tâm cơ cái gì ngụy trang, hắn nhìn. Theo đồng kỳ ôm tiểu thái dương bóng dáng. Trong lòng dâng lên nhạt nhẽo thẫn thờ, Nhược Thương bởi vì doãn lộ quan hệ. Đối tập mãi thành thói quen khí vận phán đoán, đều trở nên không dám toàn bộ tin tưởng, đồng kỳ khí vận trong nhu có cương. Tính cách đúng là Nhược Thương thưởng thức kia một loại, lại là làm mẫu thân ôn nhu nữ nhân, chọc đến hắn liên tiếp muốn ra tiếng chỉ điểm vài câu. Lại sợ tao ngộ doãn lộ thức lừa gạt, diện tích bóng ma tâm lý quá lớn, lớn đến Nhược Thương tả hữu. Cân nhắc, vẫn là vô pháp hạ quyết tâm lấy cát nhân thiên tướng danh nghĩa chỉ điểm bến mê, rốt cuộc. Tiểu thái dương đáng yêu thân ảnh, xúc động Nhược Thương cứng rắn tâm, vị kia ăn mặc toái hoa tiểu cam váy. Ở phim trường nhảy nhót tiểu nữ hài, khí vận cùng ánh mắt giống nhau sạch sẽ, người trưởng thành sẽ gạt người. Tiểu cô nương sẽ không có như vậy đáng yêu nữ nhi. Đồng kỳ như thế nào cũng không có khả năng là một cái làm nhiều việc ác mẫu thân, Nhược Thương gợi. Lên cười, như gỡ xuống gánh nặng click mở Weibo, quả nhiên không có gì có thể ảnh hưởng hắn xen vào việc người. Khác dù sao nhúng tay quản quá như vậy nhiều người. Cũng không kém đồng kỳ một cái, bất quá vài phút. Cát nhân thiên tướng trang đầu. Xoát ra hoàn toàn mới tin tức, đồng kỳ con đường phía trước nhấp nhô, mệnh thế mây đen giăng đầy, chỉ vì nàng vi nhân tính cách kiên cường, không dễ thỏa hiệp, là họa cũng là phúc, người có sống, phong có lương, kiên trì mình thấy đều không phải là sai lộ, hành xử khác người trung thành che trời đại thụ, Nhược Thương vừa mới phát xong. Bình luận khu đã bị các lộ huyền học người yêu thích chiếm lĩnh, xuất hiện. Kim khẩu thần đoạn cát nhân quân. Hoa, cái này đánh giá là ta ở đại sư nơi này nhìn thấy tốt nhất đi. Đồng kỳ tỉ tỉ như vậy khóc. Đồng Kỳ ở điện ảnh vòng giao tranh nhiều năm như vậy. Gần nhất lại truyền nàng mấy năm nay muốn an tâm về nhà mang hài tử. Cho nên, đại sư đây là duy trì nàng mang hài tử vẫn là duy trì nàng tiếp tục làm sướng. Đương nhiên là tiếp tục sấm sự nghiệp a. Kỳ tỷ gâu gâu gâu. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, làm gia đình bà chủ lãng phí. Sự nghiệp tâm võng hữu vĩnh không thiếu tịch, những cái đó duy trì kỹ thuật diễn tốt diễn viên kiên. Chỉ đến cùng người xem, nháy mắt chạy về phía các nhân thiên tướng nguy bua. Điên cuồng vòng Đồng Kỳ tới xem, đứng đứng đắn đắn diễn viên. Fan cực nhỏ, Đồng Kỳ hàng năm làm vai phụ. Đại bộ phận người đều chỉ có thể nhớ kỹ tên nàng, Nhược Thương nhìn đến vô số võng hữu. Kích động vòng Đồng Kỳ tới xem lời bình. Trong lòng một trận thở dài, hắn ước chừng đã hiểu Âu Chấp Danh đối Trương Mân Chiết tiếc nuối, đáng. Tiếc, thức người dùng người hảo đạo diễn thiếu. Tư bản lôi cuốn đạo diễn nhiều. Hảo diễn viên dần dần bị mai một, người xem cũng không thể nề hà Ôn Như Mẫn sẽ đem Đồng Kỳ xuất diễn gia tăng thành nữ số 2. Thế nhưng vòng đi vòng lại, lại tình lấy Âu Chấp Danh phúc không chờ Nhược Thương cẩn thận cân nhắc. Này xem như Đồng Kỳ vận thế, vẫn là Âu Chấp Danh huyền học thêm vào, bên người liền truyền đến một tiếng ngọt ngào hỏi chuyện ca ca. Ta có thể hay không chụp một chương ngươi ảnh chụp? Nhược Thương xoay người cúi đầu, liền nhìn đến Đồng Kỳ tiểu thái dương, cầm màu sắc rực rỡ thân xác chụp lập đến camera, tầm mắt chờ mong nhìn hắn, tiểu thái dương đôi mắt ngăm đen. Ngửa đầu xem người thời điểm đặc biệt chuyên chú, trên tay nàng phủng màu sắc rực rỡ camera. Cả người nhuộm đầy sán lạn chờ mong, thấy Nhược Thương nhìn qua, chạy nhanh giơ lên camera, giải thích nói. Mụ mụ nói đem người ảnh chụp đặt ở ta gối đầu biên. Buổi tối ta nằm mơ là có thể mơ thấy ngươi lạp. Tiểu hài tử nói loại này lời nói. Ánh mắt lộ ra đơn thuần màu sắc Nhược Thương căn bản không có biện pháp cự tuyệt vì thế. Hắn không chút do dự trở thành tiểu bằng hữu lấy cảnh đối tượng không bao lâu. Hắn lại trở thành Đồng Kỳ Weibo khách nhân, Đồng Kỳ. Sán lạn tiểu thái dương cùng soái khí đại ca ca. Đồ, Đồng Kỳ Weibo tin tức một phát, thường trú hút hoa cư dân mạng bằng hữu, đỏ mắt não nhiệt phát ra một tiếng mộ. Ngày thường bọn họ hâm mộ Đồng Kỳ có cái đáng yêu hiểu chuyện tiểu thái dương. Đã tràn ngập tranh thanh hương, hiện giờ tranh còn muốn dính điểm giấm. Mới có thể biểu đạt ra bọn họ nội tâm chua xót ta khóc. Thật sự, ta đơn biết tiểu thái dương đáng yêu. Ta không biết Nhược Thương cũng có thể như vậy đáng yêu. Quả nhiên người khí chất là muốn dựa phụ trợ. Ta cho rằng Nhược Thương sẽ chỉ ở Âu Đạo bên người trở nên khả khả ái ái. Không nghĩ tới hắn cùng tiểu thái dương kề tại cùng nhau. Cũng có thể xuất hiện đồng dạng hiệu quả. Ta muốn cất chứa này chỉ đại đáng yêu cùng tiểu. Khả ái, hy vọng ta lão công nữ nhi của ta cũng có thể như vậy anh tuấn như vậy ngoan. Vây xem quần chúng vĩnh viễn ở toàn Âu Chấp Danh hàng ngày soát Weibo. Hòa tốc thu được thâm niên fan mật báo cáo đại vương. Nhà ngươi Nhược Thương cùng nữ nhân khác kề vai sát cánh. Còn thân mật chụp ảnh chung. Bệ hạ, hoàng hậu cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Ngươi lại không nhận sai. Người liền không có. Mỗi ngày cũng không biết xa điêu võng hữu ở chơi cái gì ngạnh Âu Chấp Danh. Luôn là lão nhân tàu điện ngầm xem di động, dây bắn cao mày chọc khai bình luận. Một cái đọc lý giải, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nhược Thương lại cõng hắn cùng cái nào nữ nhân làm ra đại tin tức, hắn nhất định phải đoạt mệnh điện. Thoại cô, đứng ở trung tâm thế giới kêu gọi ái, tranh giành tình cảm tìm bẫy, nhưng mà, chờ Âu Chấp Danh nhìn đến ảnh chụp. Thiếu chút nữa đem xa điêu võng hữu tìm ra bạo trùy một đốn, từng ngày. Tưởng cái gì đâu, này tiểu nữ hài nhiều nhất 3-4 tuổi, Nhược Thương cùng nàng dựa gần chụp chương chiếu làm sao vậy? Một đám kêu đến cùng Nhược Thương xuất quỹ giống nhau, Âu Chấp Danh một khang phẫn nộ, tất cả đều rơi tại võng hữu trên người, quay đầu lại bị Weibo ảnh chụp bình ổn hết thảy lửa giận nhà. Hắn Nhược Thương cười đến mặt mày ôn nhu. mang mắt kính nửa điểm không thấy ngày thường hung thần ác sát bên người tiểu cô nương ăn mặc hoa tiểu váy, so ra chụp ảnh chuẩn bị kéo tay. Quả thực là một quả mắt to tiểu manh vật, ảnh chụp bao phủ đáng yêu bầu không khí. Âu Chấp Danh có chút tưởng Nhược Thương, cẩn thận tính tính. Hắn cùng Nhược Thương nhận thức tới nay, vẫn là lần đầu tiên Nhược Thương đóng phim không hắn thủ, tâm tình đương nhiên hư không tịch mịch. Lãnh, mãn hàm độc thủ không khuê người già gian nan chua xót, không có biện pháp. Kéo dài chứng sớm muộn gì muốn cưỡng chế trị liệu, Âu Chấp Danh trong tầm tay trù bị quan độ 2. Hành trình biểu kéo mãn, thề muốn ở Nhược Thương chụp xong diễn phía trước, đuổi xong tiến độ, áp lực sơn đại, không thể nề hà, cho dù Âu Chấp Danh tâm hệ Nhược Thương. Cũng không dám lén lút đi thăm ban, sợ bị đánh, còn sợ về sau lên không được giường, Âu Chấp Danh nghĩ. Bỗng nhiên dâng lên một loại khó có thể miêu tả yêu thương, hắn nhìn chằm chằm bình luận khu các loại. Cố ý châm ngòi ly rán ra hỏa, tùy tay click mở album, chọn lựa, rốt cuộc phát ra một cái Weibo. Khoan dung tha thứ xa điều võng hữu tả hữu hoành nhảy, trước sau chú ý Âu Hoàng hướng đi võng hữu. Lập tức thu được tin tức Âu Chấp Danh, hy vọng sở hữu khả khả ái ái tiểu bằng hữu khỏe mạnh lớn lên. Đồ, nội dung phổ thông thông, xứng đồ quả thực đánh trúng manh hoa người yêu thích tâm, một vị ăn mặc hoa tiểu váy đáng yêu. Tiểu nữ hài, đơn thuần ngây thơ nhìn về phía màn ảnh, trong tầm mắt giống chứa đầy khắp trời xanh trong suốt thanh minh, nguyên bản võng hữu đã bởi vì Nhược Thương cùng tiểu thái dương chụp ảnh chung. Anh tỏ vẻ bị đáng yêu đến hồn phách ly thể, nhìn lại keo kiệt Âu Hoàng ảnh chụp đáp lại. Nháy mắt manh đến thất khiếu thăng thiên, Âu Hoàng từ nơi nào tìm tới tiểu nữ hài, hảo đáng yêu, ô, muốn dùng tiểu thái dương kích thích Âu Hoàng ta thua, Âu Hoàng, ngươi có thể khai một bộ tiểu bằng hữu điện ảnh sao? Liền nàng cùng tiểu thái dương như vậy khả khả ái ái tiểu bằng hữu làm chủ giác. Cầu xin, tuy rằng không biết Âu Chấp Danh từ nơi nào tìm ra ảnh chụp, nhưng là cư dân mạng bằng hữu vĩnh viễn thích tốt đẹp đáng yêu sự vật, bất quá trong chốc lát. Âu Hoàng hoa váy tiểu nữ hài nhi nhanh chóng truyền bá, vô số người trang đầu một soát. Bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, này không phải trang Chu Mộng Điệp gánh hát tiểu cô nương. Sao, trinh thám một lời, bừng tỉnh mọi người, như cũ đem trang Chu Mộng Điệp tôn sùng là kinh điển người xem. Nhìn đến tin tức này, hòa tốc nhảy ra chân quý đã lâu điện ảnh cắt nối biên tập đối. Không sai, chính là gánh hát tiểu thiên sử. Bọn họ còn bởi vì Âu Chấp Danh cùng tiểu cô nương điện ảnh cắt, chuyên môn tìm kiếm quá đương sơ vị này đáng yêu tiểu diễn viên, nhưng mà không thu hoạch được gì, liền lâm đạo hồi ức lục. Đều chỉ viết tiểu nữ hài là trong thôn hài tử. Thôn dân có chút mê tín, cảm thấy tiểu hài tử tên thượng điện ảnh, liền sẽ thất hôn, cho nên chúng ta tôn trọng tiểu nữ hài cha mẹ quyết định. Không có ở điện ảnh tham diễn nhân viên danh sách viết tên nàng, êm đẹp ngôi sao nhí mầm. Bị phong kiến mê tín bóp chết ở nôi chung, vô luận nhiều ít năm qua đi, người xem đều cảm thấy vô cùng tiếc hận, giới giải trí không thiếu mỹ nhân. Nhưng là ai sẽ ghét bỏ mỹ nhân quá nhiều? Nhìn xem tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ mắt to, nhiều năm như vậy, người xem cũng không có bởi vì nàng ăn mặc thổ váy hoa tử mà rơi chậm lại đối nàng hảo cảm, con. Không phải bởi vì nàng đáng yêu. Không biết năm đó tiểu nữ hài quá đến được không? Hiểu chuyện lúc sau phát hiện chính mình khi còn nhỏ diễn quá lợi hại như vậy điện ảnh, có thể hay không bắt đầu sinh đi vào giới giải trí ý niệm? Hẳn là không có tiến vong. Bằng không đã sớm lăng xê ngôi sao nhí xuất đạo nữ thần trở về. Nhìn xem này ngũ quan, nếu không trường tàn, nhất định là xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân. Công ty mắt mù mới sẽ không xào, Âu Chấp Danh soát bình luận. Cười đến chụp chân, mắt mù hạo miểu giải trí. Mỗi ngày cấp Nhược Thương phát ngạnh y theo mà phát hành thông bản thảo. Xào biến võ thuật xào nhan giá trị. Cố tình liền không sao quá, ngôi sao nhí xuất đạo. Nữ thần trở về, vui sướng khi người gặp họa Âu Chấp Danh. tùy tay chụp hình bình luận, gửi bản sao Nhược Thương, bất quá một lát, liền thu được Nhược Thương 6 cái điểm. Nhược Thương, Âu Chấp Danh, mọi người đều nói ngươi hảo đáng yêu tương đương không hổ là ta coi trọng mỹ nhân tương đương cuộn sóng hào biểu đạt. Không ra hắn nỗi lòng nhộn nhạo, Văn Tự Tự mang giọng nói. Xem đến Nhược Thương muốn đánh người, từ rời thuyền, Nhược Thương liền càng thêm phát hiện Âu Chấp Danh ác thú vị, trước kia não nội tư duy. Hóa thành Văn Tự hành động, mỗi ngày ở WeChat khung chat đối Nhược Thương thi lấy cuồng oanh loạn tạc, hôm nay oanh tạc chủ đề. Thế nhưng là Tiểu Thái Dương dẫn phát huyết án, Nhược Thương không cần click mở Weibo. Đoàn phim đều có 17-18 người cùng hắn chào hỏi. Tò mò hỏi, Âu Đạo Phát tiểu nữ hài là ai a? Không phải tiểu nữ hài, là ta. Nhược Thương cả người lâm vào bị bắt nữ trang xấu hổ cuồng táo, đoàn phim vô hại dò hỏi. Làm hắn dâng lên một loại ảo giác, chẳng sợ Âu Chấp Danh cái gì cũng chưa nói. Toàn thế giới đều biết tiểu nữ hài tên họ là gì, Nhược Thương tưởng tượng đến tương lai chính mình. Weibo, bị váy hoa tử chiếm lĩnh, liền cảm thấy mặt đỏ tai hồng, hắn do dự nửa ngày. Giơ tay đánh chữ, nghiêm túc đứng đắn cùng Âu Chấp Danh ước pháp tam chương, không chuẩn đối ngoại lộ ra là ta. Không chuẩn ám chỉ võng hữu, không chuẩn tham dự bọn họ thảo luận. Bất quá trong chốc lát, Âu Chấp Danh liền cho hồi phục xóa, Nhược Thương. Hắn nghĩ kỹ rồi Âu Chấp Danh có kẻ mặc cả. Tính toán chi ly, liên quan Âu Chấp Danh sẽ chơi xấu làm sự khả năng tính đều suy xét qua kết quả. Âu Chấp Danh động tác như vậy nhanh chóng. Hắn có chút khó có thể tin. Click mở Weibo chọc tiền Âu Chấp Danh chủ trang. Liền nhìn đến một cái hoàn toàn mới tin tức Âu Chấp Danh. Có người cắm rễ hắc ám, tâm hướng dương quang, có người mặt ngoài ánh mặt trời. Căn lạn tột đỉnh, Nhược Thương bị Âu Chấp Danh ập vào trước mặt chán ghét làn điệu. Làm cho lòng tràn đầy mê hoặc vị này lão tiên sinh lại là cái gì có cảm mà phát. Đột nhiên đổi tính, hắn click mở bình luận khô, chuẩn bị cùng mê mang võng hữu cách không ôm đoàn, ai biết võng hữu rõ ràng. Bình luận thẳng đến chủ đề, doãn lộ một cái chuyển phát đều đem Âu Hoàng ghê tởm thành như vậy. Đến bao lớn thù a? Doãn lộ, Nhược Thương mơ hồ có cảm, giơ tay phát tin tức hỏi. Doãn lộ chuyển phát ngươi nào điều Weibo? Âu Chấp Danh trầm mặc hồi lâu. Hồi phục giọng nói, chuyển phát ngươi ảnh chụp, còn dám khen ngươi đáng yêu, hắn thanh âm trầm thấp nguy hiểm. Thiên lạnh, làm mi đát phá sản đi, Nhược Thương, DFY, hết chương.